Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến vị kia Thẩm gia tiểu công tử đối Đào Mộ không thể hiểu được chấp nhất cùng dây. Giữa, nhịn không được nhíu mày hỏi, hắn nên không phải là thích ngươi đi, cho nên liều mạng tưởng chứng minh hắn ở Đào Mộ trong lòng là đặc biệt. Đào Mộ có thể vì hắn làm ra đặc biệt sự tình. Đào Mộ bị Lệ Khiếu Hằng suy đoán dọa một cái run run. Ban ngày ban mặt đừng nói quỷ chuyện xưa được không? Còn thích ta, ta xem hắn là hận không thể chỉnh chết ta. Lệ Khiếu Hằng không biết cốt truyện quang hoàn chuyện. Này, Đào Mộ lại là trong lòng biết rõ ràng. Phòng trưng Thẩm Dục bản nhân cũng là đã chịu cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng. Một có cơ hội liền dán hắn khẳng định là vì đi cốt truyện. Dừng một chút, Đào Mộ lại trêu chọc nói. Bất quá Lệ tổng mạch não cũng man thanh kỳ. Loại này logic ngươi cũng có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ Lệ tổng ngầm thực thích xem cầu huyết phim thần tượng? Kia thật không có, Lệ Khiếu Hằng chỉ là ở M quốc lưu học thời điểm phụ thu tâm lý học mà thôi. Lòng người khó dò, cái gì mạch não người đều có. Ngươi nếu là không để bụng hắn, cũng không cần thiết nghiền ngẫm hắn là nghĩ như thế nào, đến nỗi Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ phụ. Tu tâm lý học, cũng là vì cùng người đàm phán hoặc là thương vụ giao lưu khi nhiều một chút lợi thế. Đương nhiên Lệ Khiếu Hằng tự nhận học giỏi tâm lý học lớn nhất tác dụng, chính là đem nhà bọn họ Đào Tổng đuổi tới tay, suy xét đến Lệ Khiếu Hằng bên kia còn tại đàm phán. Đào Mộ cũng không lưu lâu lắm money không đến 20 phút liền cắt đứt. Dù vậy, Đào Mộ vẫn là cảm thấy ý nghĩ rõ ràng rất nhiều. Hắn cảm thấy Lệ Khiếu Hằng ý tưởng rất đúng, mặc kệ cốt truyện quang hoàn có thể hay không ảnh hưởng đến hắn chỉ số thông minh. Hoặc là nói mặc dù cốt truyện quang hoàn tưởng lôi kéo Đào Mộ đi cốt truyện. Chỉ cần Đào Mộ có thể bảo đảm chính mình hành vi xuất từ bản tâm. Hơn nữa sẽ không đối chính mình tạo thành quá nhiều mặt trái ảnh hưởng. Cũng sẽ không tạo thành giải quyết không được tai họa ngầm. Như vậy tùy tâm mà là money tổng nghẹn cũng không phải chuyện này. Nếu cốt truyện tưởng mới vừa vậy mới vừa bái. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra. Cái này cốt truyện quang hoàn còn rất chủ nghĩa không lợi. Chỉ trọng kết quả. Không nặng quá trình, nói cách khác, mặc kệ Thẩm Dục ở đi cốt truyện thời điểm rốt cuộc sẽ cho chung quanh người lưu lại cái dạng gì ấn. Tượng, chỉ cần ở mấu chốt tiết điểm theo cốt truyện đi rồi. Chuyện khác cốt truyện quang hoàn cũng sẽ không quản quá nhiều. Nếu thật là như vậy mạch lạc, như vậy Đào Mộ về sau đối mặt Thẩm Dục thời điểm. Liền không cần một mặt né xa ba thước kính nhi viễn chi. Có thể lựa chọn thỏa đáng phản kích. Đào Mộ vuốt cằm, cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng bành trướng. Thế nhưng còn muốn lợi dụng quang hoàn làm sự tình. Bất quá rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Đào Mộ hiện tại còn sơ không chuẩn. Chờ lần sau Thẩm Dục nhịn không được lại đến Liêu Nhàn thời điểm. Chậm rãi thực nghiệm đi. Dù sao mặc kệ hắn như thế nào trốn như thế nào tránh. Cốt truyện quang hoàn là quyết tâm không nghĩ buông tha hắn. Vậy ra tới thì đánh. Nước lên nâng nền, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó sao? Đào Mộ lại sơ sơ nhà bọn họ Lệ tổng ảnh chụp. Cùng lắm thì thường xuyên sung sung lam bái. Đánh một hồi điện thoại, ý nghĩ đặc biệt rõ ràng Đào Mộ nhưng thật ra tưởng khai. Mà ở bên kia, bởi vì Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục đột nhiên rời đi, vốn dĩ định tốt xuất diễn chụp không thượng, từ Mục Xâm cấp Nghiêm Thịnh đánh mấy thông điện thoại cũng không ai tiếp. Khí quăng ngã điện thoại, nhường đường cụ tổ chuẩn bị tiếp theo chàng, chính là Đào Mộ cùng Phát Tiểu cùng đi hộp đêm, cùng Phương Nhược Đề đóng vai Mỹ Diễm lão bản nương nhiệt vũ. Kết quả chọc tới xem cửa hàng tiểu đầu mục cùng một chúng mã tử. Hai bên vung tay đánh nhau, đều bị trảo tiến cục cảnh sát cốt truyện, bởi vì đoàn phim cùng cảnh sát hợp tác duyên cớ, này đoạn cốt truyện đổi thành tốt nghiệp đêm trước. Đào Mộ đóng vai Chu Viễn Đình cùng muốn tốt học cảnh nhóm trộm chạy ra đi uống rượu chúc mừng. Cùng Phương Nhược Đề đóng vai Mỹ Diễm lão bản nương nhiệt vũ. bị xem điểm tiểu đầu mục cùng một chúng mã tử nhóm ngăn lại. Hai bên vung tay đánh nhau, bị cùng nhau trào tiến cục cảnh sát, tuy rằng nhân tiết phương diện hơi có cải biến, nhưng cốt truyện không có bất luận cái gì biến hóa, cho nên đạo cụ tổ bố trí lên cũng đặc biệt mau. Phó đạo diễn cũng ở từ mục xâm thúc dục hạ cấp cảnh giáo đánh một hồi điện thoại. Làm cảnh giáo phái học cảnh lại đây phối hợp quay chụp. Quen thuộc điện ảnh kịch chế tác người đều biết, phim nhựa quay chụp kỳ thật không phải dựa theo cốt truyện tuyến chụp, mà là dựa theo cảnh tượng chụp. Phía trước nam chính quán ba mua say bị Chu Viễn Đình lời nói khách sáo cảnh tượng cùng Chu Viễn Đình ngẫu nhiên gặp được Phương Nhược Đế cảnh tượng giống nhau. Cho nên hai chàng kịch bản tới chính là kề tại cùng nhau chụp. Hiện giờ Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh chạy, Từ Đạo chỉ có thể đem trận này diễn trước tiên. Phương Nhược Đề sáng sớm lại đây thời điểm liền làm tốt tạo hình. Nằm ở ghế nghỉ chân đợi có thể có hai cái giờ. Mới chờ đến chính mình diễn, giờ phút này đang ngồi ở ghế nghỉ chân, tùy ý chuyên viên trang điểm cho nàng bổ trang. Sắm vai tiểu đầu mục diễn viên kêu Đỗ Trạch, cũng là danh Hong Kong diễn viên, xuất đạo nhiều năm không diễn quá vai chính, nhưng thường xuyên ở các loại điện ảnh diễn áo rồng vai phụ. Là cái loại này người xem quen mắt nhưng kêu không nổi danh tự diễn viên. Cái đầu chỉ có 1m7 không đến, lớn lên tròn vo, còn cạo một người đầu trọc, nhìn liền đặc biệt hì cả mân đi bởi vì đoàn phim quay chụp hiện trường cùng cảnh giáo đều ở cùng. Khu, Giang Cảnh Văn bọn họ nhận được điện thoại lập tức xuất phát. Kêu cái taxi, 20 phút không đến liền đuổi tới phim trường. Gần nhất liền cùng vừa mới ra xác vịt con dường như. Trực tiếp hướng đào mộ bên người thấu. Bọn họ phía trước cũng chưa diễn quá diễn. Sợ diễn không hảo chậm trễ điện ảnh quay chụp. Đào mộ nhưng thật ra không sao cả. Cười tủm tỉm chỉ hạt nói. Liền cùng lần trước chúng ta trốn học phao đi khi giống nhau. Các người bản sắc biểu diễn liền hảo. Đến nỗi đánh diễn bộ phận liền càng tốt là money học cảnh. Nhóm mỗi ngày đều phải thượng môn đấu vật, bãi chụp loại chuyện này liền tính một hồi sinh, ưng cái tam hồi năm hồi cũng liền quen thuộc. Đỗ Trạch có chút tò mò nhìn bị một chúng học cảnh vây quanh ở trung gian đào mộ. Lưu ý đến Đỗ Trạch đánh giá, đào mộ ôn thanh cười nói, làm sao vậy, nga, không có việc gì, Đỗ Trạch thò qua tới, lắp bắp nói, ta liền tưởng nói, ngươi tính cách như vậy ôn hòa. Sợ ngươi ngốc sẽ đóng phim thời điểm diễn không ra cái loại này lệ khí. Liền cùng ngươi nói một chút, chúng ta ngốc sẽ đánh lên tới. Ta muốn dơ nước đường bình rượu chiếu ngươi trên đầu tạp. Ngươi dùng cánh tay chắn, kỳ thật không đau, hắc bạch đoàn phim khởi động máy hơn nửa tháng. Tất cả mọi người tiến tổ, chỉ có đào mộ, khởi động máy cuộc họp báo sau còn hồi trường học thượng nửa tháng khóa. Chụp xong cuối kỳ thường mới tiến tổ, cho nên hôm nay Thẩm Dục, Nghiêm Thịnh cùng đào mộ ba người xuất diễn, cũng là đào mộ tiến tổ sau trận đầu diễn, đại gia phía trước cũng chưa gặp qua đào mộ diễn kịch. Trong lòng đều sờ không chuẩn, nhưng là ngại với đào mộ thân phận, lại rất muốn giao hảo đào mộ, Đỗ Trạch cũng không ngoại lệ, cho nên trước tiên đem cốt truyện cùng đào mộ giảng hảo. Cũng là lo lắng trong chốc lát đóng phim thời điểm, hắn sẽ dọa đến đào mộ, tuy rằng Đỗ Trạch ngại với hình tượng vấn đề, vẫn luôn không ai phụng hắn làm chủ giác, nhưng Đỗ Trạch tự nhận kỹ thuật diễn không tồi, hắn nhưng không nghĩ bởi vì diễn kịch quá hảo đắc tội đào mộ. Ngay cả bổ hảo trang Phương Nhược Đề cũng phong tình vạn trùng xoay qua tới, hướng về phía đào mộ phương hướng tới cái hôn gió, nháy đôi mắt trêu chọc nói. Đào Tổng đừng lo lắng, ta sẽ mang theo ngươi, tuy rằng nội địa giải trí truyền thông thường xuyên đưa tin đào mộ kỹ thuật. Diễn không tầm thường, thậm chí có thể cùng Nghiêm Thịnh so sánh, nhưng bọn hắn cũng chưa chính mắt gặp qua, chỉ đương những cái đó truyền thông là vì phủng đào mộ nói bậy. Rốt cuộc đào mộ thân phận bất đồng với giống nhau diễn viên sao? Bọn họ tin tưởng đào mộ hẳn là có điểm biểu diễn thiên phú. Hơn nữa thái độ nghiêm túc, tổng hợp tố chất hẳn là không tồi, nhưng muốn nói đào mộ kỹ thuật diễn có thể hảo đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp nông nỗi. bọn họ cũng không quá tin tưởng. Tổng cảm thấy khẳng định là nội địa báo chí quá khoa trương. Rốt cuộc Đào Mộ năm nay mới 19 tuổi, đại một vừa qua khỏi, nghiêm thịnh như vậy kinh tài tuyệt diễm người, chụp đệ nhất bộ điện ảnh thời điểm cũng 20 tuổi. Nhưng đừng coi khinh này một tuổi chi kê monster này đại biểu cho nhiều ra một năm trăm học khổ. Luyện, huống chi nghiêm thịnh thiên phú cũng không phải tất cả mọi người có thể so sánh. Giới giải trí mỗi năm tân nhân nhiều như vậy, nhiều năm như vậy cũng liền ra tới một cái nghiêm thịnh. Không phải bọn họ coi khinh Đào Mộ, mà là thiệt tình cảm thấy, liền tính Đào Mộ có thiên phú, cũng sẽ không so năm đó nghiêm thịnh biểu hiện càng tốt. Đối mặt vài vị cộng sự dốc lòng đề điểm cùng trấn an, Đào Mộ chỉ cười không nói, tựa hồ là bị coi thường. Đào Mộ bất động thanh sắc mà đi đến chính mình trạm vị. Giữ lực mà chờ, chương 151 quang quải rực rỡ sân nhảy ánh đèn huyễn màu hay thay đổi. Giai điệu kính bạo DJ vụ khúc chấn đến người mặt đối mặt kêu phá yết hầu đều nghe không thấy đối. Phương nói cái gì, nùng trang diễm mặt ăn mặc mắt lạnh tuổi trẻ nam nữ vặn eo bãi mông ma sát. Toàn bộ cảnh tượng ở màn ảnh nội tràn ngập hải đến mức tận cùng dục vọng. Đào Mộ ăn mặc đơn giản màu trắng săn sóc cùng quần jean. Ở sân nhảy trung gian tận hứng khiêu vũ, hắn nhà cảm thực hào, dáng người tỷ lệ càng là không nói. Từ nhỏ lại là ở hộp đêm phao đại, mặc dù là đơn giản đã có điểm không chút để ý mà vặn vẹo. Vẫn cứ gợi cảm mê người đến làm người mặt đỏ tim đập. Phối hợp Đào Mộ khiêu vũ vài vị quần chúng diễn viên căn bản không cần diễn kịch. Một đám mắt hàm xuân mặt nước mang đào hoa, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Đào Mộ trong lòng ngực. Soái ca một người sao? Có hay không hứng thú mời ta uống một chén? Đến gần nữ hài tử sơ một đầu nhiễm đủ mọi màu sắc nổ mạnh đầu. Ngũ quan ở huyễn màu sân nhảy ánh đèn cùng nồng đậm yên huân trang hạ. Căn bản thấy không rõ lắm money bất quá dáng người nhưng thật ra đặc biệt hảo. Khó khăn lắm bao lấy cái mông váy ngắn hạ là một đôi lại trường lại thẳng chân dài. Đầy đặn đĩnh kiều bộ ngực ở tế đai đeo ngực bên trong miêu tả sinh động. Chu Viễn Đình biểu tình chây lười hơi hơi nhướng mày. Bên môi gợi lên một tia xấu xa độ cung. Hắn cúi người về phía trước. Bên môi tiến đến nữ hài bên tai. Đang muốn nói chuyện. Sân nhảy phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Nguyên bản liền rất kính bạo vũ khúc giai điệu đột nhiên trở nên càng thêm gợi cảm quyến rũ. Có người hưng phấn thét chói tai thổi huýt sáo, hai tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, một bên theo giai điệu vặn eo bãi mông một bên chỉ huy dàn nhạc. Một đạo phập phồng quyến rũ cực kỳ mạn diệu thân ảnh ở trên sân khấu gợi cảm nhiệt vũ. Nàng ăn mặc một kiện cực kỳ thu thân màu trắng mặt ngực váy ngắn. Vạt áo khó khăn lắm bao lấy cái mông, tóc dài đến eo, theo thân thể đong đưa ở không trung nhộn nhạo ra liêu nhân độ cung. Hoa, hảo đúng giờ a, Chu Viễn Đình đồng sự từ trong đám người chen qua tới. Đáp Chu Viễn Đình bả vai nói, như vậy đúng giờ muội tử, ngươi có bản lĩnh hay không bắt được nàng số điện thoại. Màn ảnh chung, nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Chu Viễn Đình nhìn sân khấu thượng nhiệt vũ người. Đột nhiên cười, minh minh diệt diệt sân nhảy ánh đèn hạ, nam nhân tươi cười tựa như một ly thả khối băng whisky. Hắn đẩy ra đám người nhảy lên sân khấu, một mình khiêu vũ gợi cảm ngự tỷ tựa hồ có điểm kinh ngạc. Bên môi câu ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười, tùy ý Chu Viễn Đình vây quanh ở hắn bên người. Giống như một con vừa mới thành niên hùng khổng tước, cấu trĩ khoe khoang chính mình nam tính mị lực, Tư Mục Sâm đã sớm biết Đào Mộ vũ nhảy thực hảo. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, gần một năm thời gian, hỏa lực toàn bộ khai hỏa Đào Mộ thế nhưng có thể so một năm trước càng thêm khốc xoái gợi. Cả mân ni ở hắn kéo hạ, kinh nghiệm lão đến phương nhược đề cũng không cấm càng thêm đầu nhập. Vặn eo bãi mông gian. Càng thêm gợi cảm liêu nhân, đứng ở dưới đài quần chúng diễn viên cũng sôi nổi nhập diễn đánh lên huýt sáo. Nháy mắt không khí liền kéo đi lên, Đỗ Trạch sắm vai hắc băng tiểu đầu mục cùng một chúng tay đấm hai mặt nhìn nhau. vừa muốn xâm nhập sân nhảy, bị Phương Nhược đề một cái nhu mị lại tràn ngập sát khí ánh mắt ngăn lại. Một khúc kết thúc, Phương Nhược đề sắm vai Hắc Bang đại tẩu đi xuống sân khấu. Chậm rãi đi đến quầy ba trước, Chu Viễn Đình theo đuôi ở phía sau, cười hi hi ngồi vào nàng bên cạnh đến gần. Tiểu tỷ tỷ một người sao? Phương Nhược đề cũng không biết, đời sau có một loại phi thường chịu nữ hài tử hoan nghênh nhân thiết. Kêu tiểu chó săn, nhưng là nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được Chu Viễn Đình anh tuấn soái khí thanh xuân tuấn lãng. Ập vào trước mặt ngây ngô lại nóng cháy hóc môn, mặc dù là lịch duyệt phong phú nữ nhân cũng không khỏi hiểu ý cười. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử, cũng học nhân ra tán gái. Phương Nhược đề nhếch lên thon dài hai chân giao điệp, màu đen giày cao gót đạp lên quán ba trước đi ghế. Cùng điều rượu sư muốn một ly rượu cốc tai, lấy ra một cây tinh tế nữ tính thuốc lá bậc lửa. Hút một ngụm, kẹp ở trên tay, đồ màu đỏ sơn móng tay trắng nõn bàn tay ở quán ba ánh đèn hạ có vẻ càng thêm gợi cả mân ni tinh. Tế thuốc lá kẹp ở khe hở ngón tay gian, tàn thuốc minh minh diệt diệt, có loáng thoáng khói trắng mờ mịt tư tư. Tuổi không quan trọng, Chu Viễn Đình từ trong túi móc ra thuốc lá, cũng lấy ra một chi, không ngại điểm cái hỏa đi. Phương Nhược để cười khẽ, đem trên quầy ba bật lửa đẩy cho Đào Mộ, chỉ thấy Đào Mộ đem thuốc lá treo ở ngoài miệng, cầm lấy bật lửa thưởng thức một chút, đột nhiên cúi đầu, tiến đến Phương Nhược đề bên tay phải, cánh môi khó khăn lắm ngừng ở Phương Nhược đề tay phải cổ tay nội sườn. Sau đó, hắn chậm rãi dương mắt, đột nhiên cười, chỉ một thoáng, tựa như một viên đá đầu nhập bình tĩnh hồ nước, một cây dùi trống nhẹ nhàng đánh cổ mạt, tim đập thình thịch. Ca, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo hô một tiếng ca. Tỉ mỉ xem xét hai lần video, mở miệng nói, tiếp theo chàng, đa tạ Chu Viễn Đình ngậm thuốc lá. Cười soái khí lại đắc ý, ngoài miệng còn không quên liêu nhân, tiểu tỷ tỷ lớn lên thực tịnh nga, ngoặc kép, hết chương.